Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh kiếm chung, có kiếm ý nối liền mà ra, thẳng khiến cho thân kiếm ong ong rung động, kiếm phong chỗ, một cái cầu vồng như điện chạy nhanh, trong chớp mắt liền dừng ở một đầu thư thể rơi yêu trên người. Chỉ nghe được xoát một tiếng trầm vang, thế nhưng là đem nàng chặn ngang chặt đứt, ngũ tạng bụng tất cả đều chảy xuôi, rơi xuống trên mặt đất. Lúc này, còn lại thư yêu tức khắc ngưỡng mặt há mồm, làm như chu lên, nhưng mà lại chưa phát ra chút nào thanh âm, chỉ có thể nhìn thấy gợn sóng trạng đạo đạo sóng âm khuếch tán khai đi. Tựa hồ vẫn chưa truyền vào trong tai, lại là trực tiếp tác dụng với thức hải trong vòng, làm người không khỏi đầu đau muốn nứt ra. Toàn bộ thức hải đều rung chuyển lên. Hùng yêu càng là phẫn nộ. Nó mới vừa rồi nhìn thấy kiếm quang, lại là chút nào không kịp phản ứng, đã bị giết đã chết một cái ái thiếp. Mà nay cũng không nói nhiều, trong tay quang hoa chợt lóe, đã là lấy ở một tòa đồng chung, dùng sức một gõ. Trong phút chốc, tiếng chuông kích động liên quan đem những cái đó sóng âm cũng khoách đến xa hơn, dao động càng cường. Vân Liệt thần sắc lạnh lùng, tuy không lay được, nhưng ánh mắt lại có một tia ngưng trọng. Từ Tử Thanh tại hạ phương thao túng yêu đằng, lại là bị này đủ loại sóng âm đánh sâu vào. Mặc dù yêu đằng trừ phi vô số gợn sóng, cũng vẫn như cũ có chút tiết lộ tới. Cùng hắn chạm đến, hắn trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Không tốt, rời yêu linh tinh, xưa này có âm công khả năng. Vô thanh vô tức, vô hình vô ảnh. Nhưng chỉ cần dính lên, liền dễ dàng bị này dẫn phát nội thế giới cuồng táo, thần thức hỗn loạn, thậm chí còn máu sôi trào, chung quy thân thể bạo liệt, nguyên thần không chỗ ký thác. Lúc này tuy có yêu đằng tương trợ, nhưng kia rơi yêu đỉnh đầu hiển nhiên có một kiện pháp bảo. Đúng là lợi dụng kia vật đem sóng âm tăng cường, kia hai người hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, đối sư huynh đệ hai người lại rất bất lợi. Đặc biệt từ Tử Thanh tu vi hơi yếu, sóng âm tiết lộ nhiều, hắn khó tránh khỏi liền phải đã chịu ảnh hưởng. Từ Tử Thanh thở sâu, giơ tay gỡ xuống trên đầu vấn tóc thon dài ống trúc. Kia ống trúc mới bị hắn cầm tới tay chung, liền thuận gió hóa thành một chi sáo trúc, bị hắn ghé vào bên miệng, ô ô, thổi lên. Thoáng chốc, một loại thanh tâm tĩnh khí sáo âm thản nhiên mà ra, lượn lờ dựng lên, quanh mình kia sóng âm mang đến áp lực chợt một nhẹ. Nếu là trực diện chống đỡ, sáo âm có lẽ không thể nề hà sóng âm, nhưng nếu là gần bị dung cẩn lậu hạ những cái đó, lại là cũng không khó khăn. Cho nên từ Tử Thanh hai mắt hơi hạp, cúi đầu lập với đầy trời yêu đằng trong vòng, có vẻ phá lệ trầm tĩnh, cùng kia loạn vũ yêu đằng tương xứng, đúng là một tĩnh vừa động đều có kết cấu. Vân Liệt kiếm cương quét tới, sóng âm sôi nổi đều bị chấn vỡ. Hắn nhưng thật ra có chút lo lắng sư đệ, nhưng thoáng lưu ý, liền phát giác sư đệ chỗ cũng không gây trở ngại, cho nên lại đến chém giết rơi yêu là lúc, đó là không hề nỗi lo về sau. Này đó thư yêu bất quá cùng cấp với kim đan sơ kỳ tu sĩ. Vân Liệt xưa nay giỏi về quần chiến, du tẩu trong đó, nhất kiếm một yêu, thực mau chém giết, hắn thân hình như gió, mơ hồ du tẩu gian, trên thân kiếm lại đã nhiều ra mấy chục điều tánh mạng. Kia hùng yêu đích xác hung ác, nhưng lại không ngờ Vân Liệt càng thêm cường thế. Nó chỉ một cái hoảng thần công phu, liền nhìn đến đông đảo cơ thiếp sôi nổi chết thảm, thực sự đau lòng khó làm. Nó lập tức vừa người đánh tới, giơ tay đánh ra một thanh lợi diều. Kia lợi diều chiều cao trăm trượng, giống như một đỉnh núi. Này hàn mang nhấp nháy, có một loại phách thiên trảm mà uy thế. Đường kiếm cương cùng với khí thế chạm vào nhau, tức khắc liền giống như băng tuyết tan rã, lại là lặng yên tan đi. Trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên chiếm thượng phong. Vân Liệt lúc này liền nhận ra tới, một thanh này lợi diều, thế nhưng là một kiện bảo khí. Dựa theo lẽ thường, phàm là bảo khí, phi nguyên anh trở lên tu sĩ không thể sử dụng, huống chi yêu thú linh tinh. từ trước đến nay không am hiểu luyện bảo. Thường thường cũng này đây thân thể dùng sức chiếm đa số. Bởi vậy chỉ trong nháy mắt, Vân Liệt đã nhìn minh bạch. Lợi diều thật là một kiện bảo khí. Đáng tiếc mặc dù nhận chủ, rời yêu bất quá cùng cấp kim đan hậu kỳ đỉnh tu vi. Cũng không thể hoàn toàn dùng ra lợi diều lực lượng. Chỉ là bằng vào kia yêu thú cường hãn chi khu, mới có thể miễn cưỡng dùng ra. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế. Rời yêu không có khả năng vẫn luôn vận dụng vật ấy. Nó hơn phân nửa cũng chỉ đến vài lần thế công thôi. Vân Liệt thời trẻ thường thường cùng yêu ma đối chiến. Sớm có không ít kinh nghiệm. Lập tức cũng không cố tình mạnh mẽ đối hám. Mà là thân hình nhoáng lên. Đã là xuất hiện ở một khác sườn đi. Lợi diều đánh xuống. Kinh thiên động địa. Lại không có thể đánh trúng Vân Liệt. Kia diều uy dư ba thật mạnh lan lộn. Tắc bị Vân Liệt kiếm ý cắn nát. Không thể thương hắn. Mà xuống phương từ Tử Thanh cũng bị lợi diều dư uy sở nhiễu. Lại là Dung Cẩn bỗng nhiên đem sở hữu dây đằng giơ lên. Phô thành một trương huyết hồng cự thảm. Che đậy phía trên. Sinh sôi mà. Đem sở hữu dư ba tất cả chặn lại. Kia rơi yêu một kích không trúng. Sắc mặt đã là hơi hơi trắng bệch. Chính như Vân Liệt sở liệu. Nó có thể điều khiển này lợi diều số lần. Tổng cộng cũng chỉ là ba lần mà thôi. Thả mỗi một kích bổ ra, đều phải tiêu hao tam thành lực lượng. Ba lần một quá, nó liền chỉ có thể mặc người sâu xé. Đến lúc này, rời yêu cơ thiếp tử tuyệt. Đối Vân Liệt kiêng kỵ chi tâm nổi lên. Vân Liệt quét rớt tạp cá. Lại đến cùng rời yêu đánh với khi. Liền càng thêm có vẻ kiếm ý nghiêm nghị. Không thể xâm phạm, theo bản năng, rời yêu phát ra một tiếng gào thét. Trong phút chốc. Vô số thiên diện bước lại từ kia huy, ệt động bên trong mãnh liệt bay ra, hội tụ thành thao thao nước lũ, so với mới vừa rồi kia bao quanh, mây đen, thế nhưng có vẻ càng nhiều thượng mấy lần, này đó thiên diện bước ở rơi yêu chỉ huy hạ, hình thành một loại cùng loại với trận hình đồ vật, chia làm bất đồng hình dạng, nhưng không thể nghi ngờ, đều lấy các loại hình thức đem Vân Liệt vây quanh lên. Có lẽ là nhìn ra phía dưới từ Tử Thanh có yêu đằng thủ vệ. Cũng không thể đột phá đi vào. Bởi vậy sau lại thiên diện bức liền làm lơ từ Tử Thanh. Mà là đem sở hữu hỏa lực đều tập trung ở Vân Liệt trên người. Liền tính tiếp cận Vân Liệt cũng muốn bị cắn nát. Nhưng thiên diện bức bực này cấp thấp con rơi yêu thú. Đối rơi vương mà nói có thể không ngừng sinh sản ra tới. Nơi nào sẽ đau lòng đâu. Mà nay chỉ cần có thể trở ngại trụ Vân Liệt động tác. Làm nó đem lợi diều phách chuẩn. Liền tính là giúp nó đại ân. Quảng cáo. Rời yêu ý tưởng này rõ như ban ngày. Căn bản không cần nghĩ lại. Đã là rõ ràng minh bạch. Từ Tử Thanh tại hạ phương đã không thấy sóng âm đột kích. Thêm chi mới vừa rồi huyết đằng đứng vững diều uy. Đang ủy khuất oán giận. Hắn nghĩ lại chi gian. Liền lập tức minh bạch sư huynh vị trí hoàn cảnh. Hắn thầm nghĩ, kia rơi yêu có thể uy hiếp sư huynh chỗ. Bất quá chính là kia bảo diều thôi. Chỉ cần có thể giúp sư huynh tránh thoát vài lần, kia rơi yêu cũng liền không đáng sợ hãi. Cho nên từ Tử Thanh liền thoáng trấn an Dung Cẩn. Dương mắt chiều giữa không trung nhìn lại. Kia chỗ rơi yêu chính sử dụng đông đảo thiên diện bức vây đánh Vân Liệt. Muốn đem hắn vây ở một chỗ. Không thể lại linh hoạt động tác, mà nó trong tay bảo diều, cũng tỏa sáng xuất trận trận hung mang. Dường như tùy thời tùy chỗ, đều có thể rơi tay một kích. Từ Tử Thanh thần sắc hơi ngưng, trong lòng thực sự không thể nhẹ nhàng. Rồi sau đó hắn cũng giơ tay nhất chiêu, liền có 3-5 giây đằng rào rạt toàn hồi. Ở hắn quanh thân hình thành một cái vây quanh, đem hắn bảo vệ, theo sau hắn lại bấm tay bắn ra. Tức khắc khác hơn 20 điều dây đằng phóng lên cao. Dây lát là lúc, liền đến Vân Liệt bên người. Yêu đằng tốt nhất huyết thực. Thiên hạ chi gian, nhưng chỉ cần là huyết nhục chi thân. Đều không có gì không thể cắn nuốt. Kia giữa không trung thiên diện bức tuy nhiều. Với yêu đằng xem ra lại chỉ có tràn đầy muốn ăn. Hận không thể lập tức nhảy vào trong đó. Ăn uống thỏa thích, vì thế từ Tử Thanh mới ra lệnh một tiếng. Yêu Đằng đã là gấp không chờ nổi. Lập tức diêu thân đong đưa. Ở Vân Liệt bốn phía rêu dao càn quét lên. Bất quá hô hấp gian. Nguyên bản đang không ngừng va chạm Vân Liệt kiếm ý thiên diện bức đàn đã bị nuốt đi thật lớn một đoạn. Kia huyết tinh chi khí phát mũi dựng lên. Càng thêm kích khởi Yêu Đằng hung tính. Cùng lúc đó, Vân Liệt kiếm ý lại là thoáng vừa thu lại. Dịch chuyển gian cũng rất có đường sống. Rời yêu thấy thế, trong mắt hiện lên một mặt hung quang. Ngay sau đó, lợi dìu lần thứ hai giơ lên. Lại là hung hăng hướng từ tử thanh kia chỗ bổ qua đi. Nó xem đến minh bạch. Phía dưới kia thanh y tu sĩ tu vi cũng không như thế nào cao minh. Chỉ là thần thông quỷ dị. Chính cùng nó con cháu tương khắc. Nhưng nếu là bị bảo khí bổ trúng, sợ là lập tức liền phải thân chết. Đến lúc đó lại triệu hoán con cháu. Đó là chỉ còn lại có một kích. Cũng có thể đối phó cái kia kiếm tu. Theo như cái này thì, này rơi yêu cũng hoàn toàn không ngu dốt. Nó linh trí sớm khai. Đã hiểu được, quả hồng muốn nhặt mềm niết. Đạo lý, từ tử thanh tâm tư chỉ ở tương trợ sư huynh thượng. Mắt thấy rơi yêu lợi dìu ra tay. Lại phát giác lại là chiều chính mình bổ ra. Lúc này lại triệu hồi dung cẩn đã là không kịp. Mà hắn lưu lại này mấy cây dây đằng. Tắc cũng không thể thừa nhận lợi dìu phách chạm. Mắt thấy hắn đã đến sống chết trước mắt. Cơ hồ lập tức liền phải nhận lấy cái chết. Nhưng hắn lại chỉ thấy được bóng trắng chợt lóe. Chính mình phía trước. Lại là hắn sư huynh đã đến. Sinh sôi cùng kia lợi dìu ngạnh chống đỡ được. Nguyên lai Vân Liệt bất luận tương đối kiểu gì đối thủ. Cũng không bỏ qua đối phương nhất cử nhất động nên. Cho nên rơi yêu vừa mới động niệm. Vân Liệt đã là hiểu rõ. Cũng là bởi vì này. Hắn mới có thể ở rơi yêu động thủ khoảnh khắc đi trước một bước. Khó khăn lắm đuổi ở dìu uy tới phía trước. Lần này ngạnh kháng. Hắn chính là không chút nào giữ lại. Phóng xuất ra 10 thành kiếm ý. Sư huynh. Từ tử thanh trong lòng quính lên. Sắc mặt tức khắc trắng bạch. Sư huynh mới là kim đan sơ kỳ tu vi. Như thế nào có thể đón đỡ bảo khí uy thế. Hắn nguyên bản cho rằng này hồi có thể tương trợ sư huynh. Hay là lại lần thứ hai trở thành trói buộc sao. Nhưng tiếp theo nháy mắt. Hắn liền thu hồi sở hữu ý tưởng. Nguyên lai Vân Liệt tuy là đỉnh ở phía trước. Nhưng thân hình lại đang không ngừng lui về phía sau. Đúng là ở lấy này loại phương thức. Muốn tá rớt lợi dìu chi lực. Từ tử thanh tâm niệm vừa động. Tản ra yêu đằng cũng lập tức thoán hồi. Ở Vân Liệt phía trước lần lượt chụp động. Một chút đem ngưng tụ dìu uy đánh tan. Mà chính hắn, tắc vận khởi mộc độn chi thuật. Kéo động sư huynh vạt áo. Dẫn hắn càng thêm lui đến vui sướng. Như thế ước chừng lùi lại hiểu rõ xa. Lại có yêu đằng vừa hóa giải vừa công kích. Kiếm ý nổ nát bộ phận dìu uy. Mới làm hai người tránh được một kiếp. Chỉ là Vân Liệt đối diện lợi dìu lực lượng. Vẫn là khóe môi tràn ra huyết tới. Đúng là nội phủ bị thương. Từ tử thanh nhìn thấy. Trong lòng không khỏi một trận chất buồn. Hắn cùng sư huynh quen biết nhiều năm. Di độc này hẹn gặp lại đến sư huynh bị thương. Thật sự làm hắn khó chịu cực kỳ. Hiện giờ hắn chỉ hận chính mình tu hành ngày đoàn. Tu vi không đủ, nếu không dung cẩn cũng có thể càng cường đại hơn. Khôi phục càng nhiều thượng cổ hung vật uy thế. Cần biết thị huyết yêu đằng thành thể kiểu gì lợi hại. Nếu hắn đã là kết đan, nhất định có thể xử yêu đằng lần thứ hai phân cây. Đến lúc đó kẻ hèn một kiện không thể hoàn toàn phát huy lực lượng bảo khí. Lại tính đến cái gì? Xét đến cùng, vẫn là hắn quá vô dụng. Mới mệt đến sư huynh bị thương. Bất quá hận về hận. Nhưng hiện giờ từ tử thanh cũng không là tự oán tự ngải hạng người. Chỉ là lần thứ hai cảm giác được phía sau vô hình thúc giục chi lực. Muốn hắn càng thêm nỗ lực thôi. Vân Liệt giơ tay lau đi tơ máu. Thần sắc lại không chút biến hóa. Chỉ gọi một tiếng. Tử thanh. Từ tử thanh chấn động. Sư huynh. Vân Liệt nói. Rời yêu chỉ dư một kích chi lực. Thả bảo khí lực lượng tiệm nhược. Uy lực không còn nữa. Ngươi lấy yêu đằng đuổi đi thiên diện bước. Ta đương toàn lực mà làm. Đem nó dế. Tê chết. Từ tử thanh thần sắc kiên định. Lập tức theo tiếng. Là. ta cũng chắc chắn toàn lực ứng phó. Quảng cáo, cách chương.